Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, người có tên, cây có bóng. Mira, ngươi vừa rồi cũng đã nói, giết chết tất cả thần linh là đời trước tử vong nữ thần trách nhiệm, không phải trách nhiệm của ngươi. Ngươi không cần thiết bị cái này chuyện trói buộc. Có thể, nhưng ta cũng là tử vong nữ thần a. Ngươi xác định ngươi cùng đời trước tử vong nữ thần là giống nhau sao? Không, các ngươi không giống nhau. Ngươi chỉ là ngươi, cùng Mira đồng dạng đều là ta nữ nhi. Là ta nguyện ý hy sinh chính mình đều muốn bảo vệ nữ nhi. Mira, ngươi từ xuất sinh bắt đầu cũng không phải là tử vong nữ thần. Càng không cần thực hiện tử vong nữ thần trách nhiệm. Ngươi chỉ cần phải nhanh vui sướng vui sinh hoạt là có thể rồi. Mau mau vui vui mừng mừng sinh. Hoặc, thật có thể như vậy phải không? Cái gì đều không cần để ý tới có phải hay không quá ích kỷ. Tự tư chút có cái gì không tốt? Tử vong nữ thần là vĩ đại thần linh. Ngươi chỉ là ta đáng yêu nữ nhi a. Minh Liên vừa nói vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mira đầu tóc. Mira bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Mẹ, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Nói xong Mira rời đi rồi Minh Liên ôm ấp. Lại biến trở về rồi tử vong nữ thần bộ dáng. Nàng từng bước một đi đến phong chi nữ thần trước mặt. Vô tận thần uy trong nháy mắt đem phong chi nữ thần bao bọc. Phong chi nữ thần đã sớm biết rõ tử vong nữ thần cùng nàng là hai cái thứ nguyên tồn tại. Nhưng chính diện bị tử vong nữ thần thần uy che phủ. Phong chi nữ thần vẫn là có cỗ run sợ cảm giác kinh hãi. Đừng sợ, ta sẽ không ở ra tay với ngươi rồi. Vừa rồi ta cùng ta mẫu thân đối thoại ngươi cũng nghe đến rồi. Về sau tử vong nữ thần sẽ không ở đối bất kỳ một cái nào thần linh ra tay. Hy vọng các ngươi về sau cũng đừng tìm đến ta phiền phức. Còn có ta bản thể là ai cũng hy vọng ngươi giữ bí mật. Có thể chứ? Phong chi nữ thần vội vàng gật đầu. Nghĩ thầm, ngươi không đến giết ta ta liền cảm ơn trời đất. Nào còn dám tìm ngươi gây chuyện. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Nói xong tử vong nữ thần lại biến trở về rồi tiểu cô nương bộ dáng. Không khí bên trong áp lực cũng biến mất theo rồi. Mẹ, ngươi về trước tiệm tạp hóa a. Ta muốn về trường học. Các bạn học đoán chừng đều bị thần lực của ta chấn choáng rồi. Nếu là chỉ một mình ta không có chuyện, Mira về sau chỉ sợ không thể đi học. Ngươi là lo lắng thành chủ đại nhân bên kia. Không phải, ta là lo lắng học sinh gia trưởng náo chuyện. Mira thế nhưng là rất ưa thích đi học. Ta đã biết, kia ta về nhà trước cho các ngươi chuẩn bị bữa tối. Tử vong nữ thần biến về Mira về sau. Hết thảy dị tượng đều biến mất. Freedom City các cư dân cũng đều có thể tự do hoạt động. Thành vệ quân người ở trung tình dẫn đầu xuống trước tiên chạy tới sự kiện bạo phát trung tâm tự do. Học viện, tất cả mọi người nghe lệnh. Một đội phong tỏa hiện trường. Hai đội phụ trách cứu viện. Ba đội cảnh giới có bất kỳ người thiện sáng tạo giết chết bất luận tội. Vâng, đội trưởng. Có thành vệ quân trông coi tự do học viện mỗi một góc. Những người khác có lòng muốn đi vào xem xét, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Một lát sau bị thần lực chấn choáng bọn nhỏ một cái tiếp một cái bị mang ra ngoài. Đưa đến Freedom City từng cái bệnh viện bên trong. Đi qua một phen kiểm tra sau, từng cái bệnh viện cho ra kết luận, trừ rồi một chút thân thể yếu nhược hài tử. Những người khác không có gì đáng ngại. Có hài tử đã thức tỉnh, tùy thời có thể lấy xuất viện. Thu đến hồi báo, Quách Lâm thở phào rồi một hơi. Hài tử không có chuyện liền tốt. Những hài tử này đều là Freedom City tương lai a. Đồng dạng cảm thấy may mắn còn có chính tại vờ ngủ Mira. Cũng may những hài tử này chỉ là bị tử vong thần cách vô ý bên trong tiết lộ thần lực tác động đến. Không có chính diện tiếp xúc đến tử vong nữ thần thần lực. Lúc này mới không có gì đáng ngại. hết thảy đều là có kinh không hiểm. Cái này chuyện nên tính là kết thúc à? Đối Mira tới nói cái này chuyện kết thúc. Đối Freedom City cùng với khác thế lực tới nói, chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Quách Lâm từ trở về Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần trong miệng xác định tử vong nữ thần khôi phục. Rồi, bởi vì Mira cảnh cáo hai người đều không có nói cho Quách Lâm tử vong nữ thần thân phận. Quách Lâm cùng An Tiên Sinh thương lượng một chút quyết định đem này chuyện công khai. Người có tên, cây có bóng, tử vong nữ thần cái tên này đối hai mảnh đại lục mang ý nghĩa cái gì Quách Lâm ở quá là rõ ràng rồi. Chính vì vậy Quách Lâm cảm thấy có cần phải làm cho tất cả mọi người đều biết rõ tử vong nữ thần. Sống lại, người người đều biết rõ tử vong nữ thần chán ghét chiến tranh. Có lẽ có tử vong nữ thần uy hiếp, tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục chiến tranh liền có thể được lấy kết thúc. Sự thực chứng minh Quách Lâm ý nghĩ vẫn là rất chính xác. Các thế lực lớn biết được tử vong nữ thần khôi phục tin tức sau trước tiên nghĩ biện pháp tiến hành điều tra chứng thực. Khi biết tử vong nữ thần khôi phục cùng ngày toàn bộ Freedom City cư dân đều bị thần uy áp chế quỳ dạp xuống đất sau, tất cả thế lực đều tin tưởng, nên biết rõ Freedom City cư dân 7 thành đô là tu sĩ. Trong đó cấp 7 trở lên tu sĩ nhân số cơ hồ có thể cùng toàn bộ đại đường vương triều sánh vai rồi. Dạng này một tòa thành thị, tất cả cư dân quỳ dạp xuống đất, trừ rồi thần chỉ sợ không có cái khác sinh mệnh có thể làm được rồi. Thánh nữ điện hạ, ta đề nghị chúng ta lập tức lui binh, tử vong nữ thần ghét nhất chiến tranh rồi, nếu như tại như vậy tiếp tục đánh. Chỉ sợ không chờ chúng ta công hãm tiên linh đại lục. Tử vong nữ thần trước hết đem chúng ta diệt rồi. Đúng a, thánh nữ điện hạ, không cần thiết bắt chúng ta thần quốc tương lai mạo hiểm. Lại nói lấy, thánh nữ điện hạ lần này chiến tranh vốn chính là hủy diệt kỵ sĩ đoàn bên kia bốc lên. Nghiêm chỉnh mà nói cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chúng ta bây giờ triệt binh cũng không có cái gì không hợp lý. Bình thường thần quốc chủ chiến phái người khi biết tử vong nữ thần khôi phục tin tức sau, từng cái thái độ phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Hận không thể hiện tại liền đem thần quốc quân đội kéo trở về. Khiết Lệ An cũng không muốn đánh trận, nhưng là rút quân không phải nói rút lui liền có thể rút lui. Bọn hắn rút lui. Thế lực khác còn tại đánh làm sao bây giờ? Bọn hắn rút lui, tiên linh đại lục quân đội truy kích làm sao bây giờ? Bọn hắn rút lui, trong khoảng thời gian này nỗ lực tinh lực làm sao bây giờ? Các loại nhân tố đều muốn cân nhắc đi vào. Khiết Lệ An cảm thấy nhức đầu không thôi. Còn không có kế nhiệm giáo hoàng liền muốn đối mặt phiền toái như vậy chuyện. Cái gì? Đại Hải! Ngươi xác định sao? Tử vong nữ thần thật khôi phục rồi. Đại đường vương triều hoàng cung ngự thư phòng bên trong. Lý Càn Thế nghe xong Đại Hải báo cáo một mặt khiếp sợ hỏi. Đúng vậy bệ hạ, lão nô đã phái người nhiều lần kiểm chứng qua rồi. Tử vong nữ thần thật khôi phục rồi. Bệ hạ tử vong nữ thần ghét nhất chiến tranh rồi. Ngài nói chúng ta là không phải muốn triệt binh rồi. Không. Trước không thể triệt binh, ai ngờ rằng thần ma đại lục bên kia là nghĩ như thế nào. Bất quá đánh là khẳng định không thể đánh rồi. Như vậy đi, Đại Hải truyền chấm ý chỉ. Từ hôm nay trở đi bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xuất chinh. Còn lại thế lực đồng dạng hạ, tương tự mệnh lệnh, nguyên bản liều ngươi chết ta sống hai mảnh đại lục trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi xuống tới. Không có một binh một tốt dám vượt lôi trì một bước. Khác một bên khi biết tử vong nữ thần khôi phục sau. Cử ứng nhất tộc cùng đồ sơn yêu tộc người trước tiên chạy tới Freedom City muốn từ Quách Lâm nơi. Đó giải một chút thế lực khác không biết nội tình. Quách Lâm cũng không có giấu giếm. Đem Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần nói cho hắn biết sự tình đầu đuôi giảng cho rồi hai thế lực. Lớn người nghe. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.